Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, người lại thắng. Canh thứ nhất, ha ha ha, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ông lão đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu cười ha hà, nói rằng, cũng được, liền để ngươi hạ sơn đi, cho ngươi đi nếm chút khổ sở đi, ngươi mới biết. Thế giới này lớn bao nhiêu, có bao nhiêu sâu không lường được, có bao nhiêu thích hợp ngươi đuổi theo giấc mộng của ngươi. Thỏa mãn ngươi truy đuổi dục vọng ngươi cũng có nhiều nên trở về đến tiếp tu luyện. Lời đến cuối, cùng, lão gia hỏa đáy mắt, chảy qua một vệt phức tạp trầm lạnh vẻ. Phương Tuấn Mi rõ ràng bắt lấy, lại một lần nữa sinh ra là lạ ở chỗ nào cảm giác. Bất quá lời đã mở miệng, hiển nhiên tu không trở lại, huống hồ hắn tình nguyện rời đi nơi này, đi trong hoàn cảnh nguy hiểm lang bạt, cũng không muốn bị đối phương quan ở trên núi, vẫn nắm mũi dẫn đi, vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, hô, ông lão một cái đứng lên, đi ra ngoài cửa thế giới, đã mây đen tản đi. Lại một lần nữa khôi phục lại sáng sủa hình ảnh đến. Phương Tuấn Mi ở đối phương sau khi rời đi, cũng không ở thêm, cũng không có đồ gì có thể thu thập. Đi ra cửa, thần ý tùy ý quét qua, liền tìm đến sơn môn chỗ. Bạch, bóng dáng lóe lên, bước lớn mà đi, một đường lại đây, không người để ý tới hắn. Phảng phất đối với sự tồn tại của hắn, căn bản không để ý bình thường. Rất nhanh, liền ra khỏi sơn môn bên ngoài. Sơn môn ở núi cao mây trong núi. Ra khỏi sơn môn, phóng tầm mắt nhìn lại. Phía dưới là rộng lớn vô biên sơn hà mặt đất. Nhan sắc năm màu rực rỡ. Phảng phất tươi đẹp nhất bức tranh bình thường. Phương Tuấn Mi xem hào hùng nổi lên. Sinh ra thăm dò chi tâm đến. Chỉ chốc lát sau, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, chính mình trong khoảng thời gian này, đến tột cùng là ở tại cái nào thần vực trong tông môn. Này vừa nhìn, chính là ánh mắt chấn động. Phía sau sơn môn, đã hoàn toàn bị mây mù gói lại, không nhìn thấy một điểm. Hướng về chỗ cao nhìn lại, cũng không gặp cái gì mơ hồ tông môn cảnh tượng. Phảng phất hắn ngốc địa phương, vốn là một cái mây mù thế giới một dạng. Ngoặc kép, không đúng, đến mau chóng rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại lóe lên, tâm thần lạnh một chút, bay lượn hướng về trong phương xa. Phía sau không người đuổi theo. Rộng lớn sơn hà mặt đất, tẩy quá bình thường cây cỏ đóa hoa, lấy một cái rõ ràng như gương, mỹ hảo như họa vậy tư thái trải ra ở Phương Tuấn Mi dưới chân. Nếu là hướng về phương xa nhìn lại, lại là dần dần có chút mơ hồ lên. Phương Tuấn Mi bây giờ xung kích đến chí nhân hậu kỳ cảnh giới, lại được tự do thân, hăng hái, hào hùng vạn trượng. Không đúng, nhưng sau gần nửa canh giờ, sắc mặt của hắn liền bắt đầu khó xem ra. Hắn xem gặp núi, xem gặp nước, xem gặp hoa cỏ, nhưng liền là không nhìn thấy những tu sĩ khác, những sinh linh khác, dù cho là một phàm nhân, thả ra thần thức, mò về trong phương xa, đến cực hạn nơi bên trong, vẫn như cũ là không gặp những sinh linh khác, chỉ có không ngừng sơn hà thế giới, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Phương Tuấn Mi sắc mặt càng biến, loạch xoạch bước ra vô gian tiên bộ. Bóng dáng dao động liên tục, bay về phương xa bên trong đi. Phương Tuấn Mi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất luận bay tới chỗ nào, bất luận bay đi phương hướng nào, bất luận bay bao xa, đều xem bất nhất điểm những sinh linh khác dấu hiệu. Phảng phất thế gian chỉ hắn một người lang thang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra sơn môn kia sao? Ta trên thực tế là tiến vào trong không gian pháp bảo nào hay sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lên. Tâm niệm xoay nhanh. Bạch, bạch. Hai lời không lại nói. chính là móc ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Chính là đánh về bốn phía phương hướng. Thế giới đổ nát, vạn vật thành bụi, ngoại thân thiên địa, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng về trong bốn phương tám hướng phá nát rồi mở đi. Phá nát trong bầu trời, nhằng nhịt khắp nơi cái khe lớn, che kín bầu trời, xé rách mặt đất, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Những kia phong cảnh tú lệ núi cao sông lớn, đồng thời hướng về trong vết nứt rơi đi, phảng phất đi tới thế giới tận thế bình thường, chỉ là không có sinh linh tiếng gào khóc, không có chảy xuôi thành sông máu tươi. Phương Tuấn Mi ở phá hủy một cái không có sinh thế giới thần linh, một cái trên tranh thế giới bình thường. Ánh trăng bắn mạnh, Tiêu Nhị Chi phong cuốn điên cuồng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, thoát ẩn thoát hiện, càn quét hướng về tứ phương. Bước vào chí nhân hậu kỳ sau, hai kiện pháp bảo này uy lực đều tựa hồ đều càng mạnh hơn mấy phần. Thôi thúc càng là thuận buồm xuôi gió lên, nhưng này không phải Phương Tuấn Mi muốn. Hắn muốn chính là đánh nát cái này hư hư thực thực pháp bảo dạng đồ vật. Phá tan vùng thế giới này, chạy thoát đi, phá ra cho ta, phá tan, phá tan. Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn trừng trừng, trong miệng gào thét liên tục, bỗng mà đi tới trên không, bỗng nhiên lại là sâu vào lòng đất. Điên cuồng mà lại mờ mịt, trong tay mạnh nhất hai kiện pháp bảo, múa bay lên, nhưng mặc cho hắn làm sao oanh, ngoài thân thế giới, y nguyên là thế giới kia, chỉ là xé rách càng vết thương đầy dẫy lên, loạch xoạch. Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định, bay về phía những phương hướng khác, tiếp tục oanh kích thế giới này, phá nát cảnh tượng, càng thêm lan tràn hướng về phương xa. Một ngày, hai ngày, liên tiếp oanh chừng 10 ngày thời gian, Phương Tuấn Mi một thân hùng hồn pháp lực, rốt cục bắt đầu thấy đáy, phịch một tiếng, rơi vào một chỗ phá nát trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu đến, mà thế giới y nguyên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi kịch liệt thở hổn hển, đầy trời đầy mồ hôi, đầu óc còn đang bay lộn, suy nghĩ đối sách. Suy nghĩ đến cuối cùng, chỉ có thể nhớ tới một cái biện pháp, tuy rằng mất mặt một ít, nhưng vì ta tu đạo giấc mơ, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cười khổ lầm bầm lầu bầu một câu, đến giờ khắc này, nhất ghi nhớ vẫn là chính mình tu đạo giấc mơ, mà không phải Dương Tiểu Mạn đám người. Này tuyệt không phải trước kia cái kia Phương Tuấn Mi. Bạch một cái bắn lên, hướng về khi đến phương hướng, bay ra ngoài, một đường lại đây, tất cả đều là phá nát thế giới, mà nếu là đưa ánh mắt tìm đến phía trong phương xa, thiên địa lại là mơ hồ lên. Phương Tuấn Mi không rảnh đi suy nghĩ nhiều, bình tĩnh gương mặt, tiếp tục bay đi, không biết qua bao lâu sau, rốt cục bay trở về nơi. Cái kia một mảng lớn mây phong sương khóa nơi, vẫn như cũ không gặp sơn môn, phảng phất trong đó tu sĩ ở giận hắn, muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa bình thường. Lão gia hỏa, ngươi lại thắng, ta đã trở về. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, không khách khí la lớn, âm thanh truyền thẳng sương mù trong chỗ sâu mà đi, đưa tới từng trận tiếng vang. Liên tiếp hô mười mấy tiếng, sương mù kia không gặp thối lui, nhưng cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Từ sương mù trong chỗ sâu, đi ra, chính là vị kia ông lão câu cá ông lão. Lão gia hỏa y nguyên là một mặt ý cười, ánh mắt cực sâu không lường được nhìn Phương Tuấn Mi. Tiểu tử, nhanh như vậy liền trở về rồi sao? Xem được rồi bên ngoài đại thế giới sao? Ông lão hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương, đáy mắt có chút âm đạo. Tiền bối cao minh, ta chịu thua, từ nay về sau, ở các ngươi trên núi này, chuyên tâm tu luyện chính là. Ông lão nghe cười hì hì, nói rằng, lão phu nói rõ trước, đây chính là chính ngươi trở về, sau đó như lại nháo, đừng trách lão phu không khách khí rồi. Phương Tuấn Mi có thể làm gì? Chỉ có thể trước tiên gật đầu đáp lại, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, lại tìm phương pháp chạy thoát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.